Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 348, chương 349, nữ sinh tranh tài. Tần Phi vừa trở lại lớp chúng ta đại bản doanh nghỉ một lát. Quảng bá thanh âm lại lần nữa vang lên. Mời cao nhất nam tử 5.000 mét dài chạy 3 hạng đầu đến trên đài hội nghị đến lĩnh thưởng. Thế là đài chủ tịch lĩnh thưởng trên đài. Tần Phi việc nhân đức không nhường ai đứng ở chỗ cao nhất. Trên mặt Tiếu Dung, Ngô Chí Bân thứ hai, mặt lộ vẻ khó xử. Lưu Đạt Cửu thứ ba, mặt không biểu tình. Ngô Chí Bân, về sau ngươi chính là tiểu đệ của ta. Tiếng kêu Phi ca tới nghe một cái. Tần Phi thấp giọng nói ra. Hừ, không phải ta nay ngày thân thể khó chịu. Ngô Chí Bân quả nhiên không phải rất phục. Ha ha, chấm ngoặc kép. Tần Phi sớm đoán được cái này bức không giữ lời hứa. Phó hiệu trưởng xuất hiện, chậm ung dung cho ba người ban phát ánh vàng rực rỡ cúp. Đương nhiên Tần Phi so hai người bọn họ lớn gấp đôi còn chưa hết. Xem ra là thuần kim chế tạo đồng dạng. Tần Phi đắc ý nắm chặt nơi tay bên trong. Cảm thán nhân viên nhà trường hào phóng. Nhớ lại đầu thả ở trường học sân trường mạng phòng đấu giá đấu giá. Không biết giá trị bao nhiêu tiền. Cuối cùng ba người tại các lộ tiểu phóng viên yêu cầu dưới. Tới một cái rất ghét bỏ chụp ảnh chung. Lĩnh xong thưởng hạ đài chủ tịch thang lầu thời điểm. Tần Phi cố ý một cái vấp chân. Để cái này Ngô Chí Bân ngã một cái cứt chó. Hắn cúp dưới đáy một cái bị mở bung ra. Tần Phi mặc dù xả được cơn giận. Nhưng là trong lòng cũng không thoải mái. Bởi vì, người hắn a, cái này cúp là hàng giả. Thật mẹ nó keo kiệt. Tần Phi trở lại đại bản doanh. Đem cúp tiện tay ném xuống đất. Tâm tình rất bình thường. Dư lão hổ thình lình toát ra một câu. Làm rất tốt. Tần Phi chỉ là lễ phép nở nụ cười. Không để ý tới nàng. Lúc trước ta, ngươi xa cách. Hiện tại ta, ngươi không với cao nổi. Tần Phi không có chuyện gì sao? Lớp trưởng nói một câu. Tần Phi cho là hắn là tại quan tâm mình. Trong lòng ủ ấm. Không có chuyện gì. Thế nào? Không thể nói cái này cúp là hàng giả. Tâm tình không tốt à. Cái kia còn có thể chạy. Này 1.000 mét lại lập tức phải bắt đầu. Lớp trưởng hì hì nói ra. Bởi vì hiện tại La Ba đã nằm trên mặt đất miệng sùi bọt mép. Khẳng định là không thể chạy. Nếu không không chạy đi. Thân thể khẳng định chịu không được. Sáng ngày ngươi còn có mấy cái hạng mục đâu. Hà Danny vậy qua tới nói. Hiện tại Tần Phi không thể bất kỳ sai lầm nào. Vậy liền bỏ quyền a, lớp trưởng vậy không quan trọng. Chạy đi, báo danh liền chạy a, Tần Phi lạnh nhạt nói ra. Lúc này ngược lại là đem toàn bộ người đều giật mình kêu lên. Tần Phi, ngươi thật muốn chạy? Lục Uyển Nhi vậy không tin lắm. Ân, chạy chính là, bất quá không bảo đảm cầm tới thứ tự a, Tần Phi cười lại đi điểm tập hợp đi. Hiện tại tiên lực thảo thể lực còn chưa dùng hết. Vậy cũng không cần lãng phí. Cái khác người đưa mắt nhìn nhau. Giống như thấy được một cái đồ biến thái. Vẫn là quen thuộc đường băng. Lần này người càng nhiều. Dù sao 5.000 mét chạy người không nhiều. 1.000 mét liền không đồng dạng. Không sai biệt lắm có 30 cái vận động viên. Rất nhiều người đều mang khiêu chiến bản thân tâm thái tới. Nhưng là Tần Phi xuất hiện. Làm cho tất cả mọi người đều sinh ra một chút sợ hãi. Dù sao vừa rồi Tần Phi thật là khiến người quá rung động. Nam nhân kia, hắn lại tới. Không phải vừa chạy xong 5.000 mét à. Lại còn có thể chạy. Mẹ nó tệ, ngươi là máy móc à. Thêm một chút dầu lại có thể mở. Bất quá rất nhiều đối Tần Phi có hay không còn có thể sáng tạo kỳ tích ôm lấy thái độ hoài nghi. Nhưng là như thế này trong lòng để bọn hắn lại đối Tần Phi tràn đầy chờ mong. Rất nhanh, trọng tài đồng dạng khẩu lệnh, vô tình nổ súng, tranh tài bắt đầu. Lần này, Tần Phi không tiếp tục giả chết. 1.000 mét, đối với Tần Phi tới nói, đơn giản liền là một bữa ăn sáng. Cho nên Tần Phi ngay từ đầu liền mã lực toàn bộ triển khai. Vọt thẳng đâm, thật giống như chạy 100 mét đồng dạng. Phi tốc tiến lên, sân vận động vừa yên lặng một hồi, lại lần nữa bị nhen lửa. Nhưng là đại gia lần này không tiếp tục điên cuồng hô lên. Chỉ là nhìn xem Tần Phi. Lắc đầu. Cảm thán. Người này không phải người. Là. Tần Phi này ngày để bọn hắn sao sao quá nhiều lần. Cho nên bọn hắn giống như có chút chết lặng. Không có bất kỳ cái gì lo lắng. 2 phút 55 giây. Tần Phi lần nữa đoạt giải quán quân. Đồng thời lại lần nữa đổi mới nhất trung giáo vận hội ghi chép. Phá kỷ lục cùng ăn cơm đồng dạng đơn giản. Tần Phi này ngày liền là sân vận động bên trên đẹp trai nhất đầu kia tử. Đấu khí hóa ngựa. Kinh khủng như vậy. Đây là Tần Phi vừa chạy xong 5.000 mét về sau kết quả. Nếu là, tất cả mọi người không dám nghĩ. Tần Phi chạy qua điểm cuối cùng về sau. Liền trực tiếp ra đi ăn cơm. Bởi vì thật cố gắng đói. Buổi sáng cái kia một bát cháo hoa. Bị hai cái này hạng mục tiêu hao hầu như không còn. Cho nên trao giải trên đài. Tần Phi cũng chưa từng xuất hiện. Bởi vì Tần Phi biết cúp là hàng giả về sau. Liền không có hứng thú. Cuối cùng lớp trưởng Trần Minh thay mặt nhận cúp. Tạo ảnh cũng muốn đến chúc mừng Tần Phi. Không nghĩ tới không thấy tăm hơi. Giữa trưa trở lại ký túc xá. Tần Phi lại bị coi như là dị loại chúc mừng một phen. La Ba như cùng một cái lợn chết. Ăn tường ngủ ở trên giường mình. Hẳn là phế đi. Buổi chiều 3 điểm. Rơi ra tí tách mưa nhỏ. Nhiệt độ không khí đột biến. Bắt đầu rét run. Bất quá vậy đem bụi đất tung bay sân vận động. Tịnh hóa không ít. Liền xem như dạng này thời tiết. Sân vận động y nguyên phi thường náo nhiệt. Bởi vì nữ tử 1.000 mét dài chạy tranh tài lập tức lại bắt đầu. Đồng dạng xuất phát chạy địa điểm. Vây xem nhân số nhiều. Làm cho người tặc lưỡi. Người hội cảm giác toàn bộ cao hơn một cấp hơn 500 người giống như toàn bộ đều tập bên trong ở. Chỗ này. Bởi vì cao nhất ban 6 tàu ban. Cũng chính là cao hơn một cấp tứ Mỹ thứ nhất tàu ảnh. Vậy tham gia tranh tài. Rất nhiều người đều là đến xem nàng. Không sai. Có một ít người ra chuyện. Vậy có thể nói là đồ háo sắc. Cũng chính là một chút bàn phím hiệp. Ở trường học diễn đàn chỉ điểm Giang Sơn. Phê bình cao hơn một cấp nữ sinh. Cuối cùng còn làm một cái bỏ phiếu. Chọn lựa cao hơn một cấp tứ đại mỹ nữ. Phân biệt liền là sóng lớn nữ thần Trương Di. Chân dài nữ thần Bạch Dục Tú. Học phách nữ thần Lưu Hải Lộ còn có chúng ta khí chất nữ thần Tào Ảnh. Nhưng Tần Phi tốn sức chín đầu hai hổ chi lực. Chèn vào thời điểm. Một chút liền có thể thấy được tàu ban tại những cái kia nữ hài vận động viên chi bên trong. Hạc lập gà nhóm, như là như thiên tiên. Không có cách nào, không có so sánh liền không có thương hại. Còn lại mấy cái bên kia lại thấp lại trắng vận động viên. Ở trước mặt nàng, đơn giản liền là khó coi. Tần Phi cũng bất quá nhiều miêu tả. Đả thương người tự tôn thực sự không tốt. Với lại Tần Phi con mắt chỉ trên người Tào Ảnh. Nàng thân mặc đồ trắng vận động bó sát người ngắn tay. Lộ ra xinh đẹp gợi cảm xương quai xanh. Màu lam nhạt mê người vận động ngắn hạ là một đôi muốn mạng lại trắng nõn đùi thon dài. Này đôi chân lại muốn lấy ra chạy bộ. Quá lãng phí. Nàng đồng thời đem mình tú tóc nhẹ nhàng co lại. Trắng sữa khuôn mặt bị đông cứng đến có chút đỏ bừng. Quyển vểnh lên lông mi vụt sáng, đại mắt to tràn ngập linh khí. Thỉnh thoảng lấy tay ma sát đầu gối mình đóng. Tạo ảnh có chút khẩn trương. Hai tay không ngừng lẫn nhau ma sát. Cả người vậy một mực đang đi lại. Nàng chạy cự ly dài trình độ rất bình thường. Hoàn toàn là vì một bầu nhiệt huyết đến. Tạo ảnh, ủng hộ A, tạo ảnh, ủng hộ A, xem ra tạo ban fan hâm mộ cũng không ít. Tần Phi đi phía trái rời bỗng nhúc nhích. Vốn định cách tạo ban gần một điểm. Không nghĩ tới thấy được mình ban Phùng Vạn Trúc. À, đúng nàng vậy tham gia tranh tài. Suýt nữa quên mất. Phùng Vạn Trúc, ủng hộ A. Tần Phi vẫn là vô cùng phúc hậu cho nàng tăng thêm một cái dầu. Dù sao Tần Phi nhớ kỹ buổi sáng thời điểm. Nàng vậy rất liều mạng cho mình hô ủng hộ. Không thể quá vong ân phụ nghĩa. Phùng Vạn Trúc đang tại đè ép mình tráng kiện đùi. Nhìn thấy Tần Phi cho mình ủng hộ. Lập tức tâm hoa nộ phóng. Cố gắng hướng Tần Phi nhẹ gật đầu. Trong lòng âm thầm cho mình hạ một quyết tâm. Nhất định phải chạy ra thành tích tốt. Nam sinh vô luận làm cái gì, đều là muốn có được khác phái yêu ái. Nữ sinh kỳ thật cũng không ngoại lệ, đặc biệt vẫn là một cái rất nam nhân ưu tú. Ha ha, nhưng là ngay tại nàng mừng thầm trong lòng nháy mắt sau đó, nàng đã nhìn thấy Tần Phi đối Ban Sáu Tào Ảnh một trận cuồng phất tay. Tào Ban, Tào Ban, ta tới rồi, ủng hộ a. Phùng Vạn Trúc vui sướng mặt lập tức ảm đạm đi, chép miệng, lắc đầu, quả nhiên là mình cả nghĩ quá rồi, rất không vui. Không có cách nào, người ở đây ánh mắt cơ hồ đều là bị Tào Ảnh hấp dẫn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.